Tuyệt đại chiến thần, chương 53, Thái Dương Kim Thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cỗ không lùa tin tức tràn vào Tịnh Nhạc não hải, để hắn đầu đau nhức cả lên, có lẽ do linh hồn của hắn do dung hợp dẫn đến cường đại hơn người thường, cho nên mặc dù đầu rất đau, bất quá vẫn cố chịu đựng được rất nhanh đủ loại tư thế, năng lượng vận chuyển, phương pháp tu hành thông tin hiện rõ vào hắn ký ức tựa như chính hắn đã từng luyện qua môn chiến kỹ này trước đây vậy không sai, nam tử kia truyền thừa cho hắn là một môn chiến kỹ tên gọi Thái Dương Kim Thân, cấp bậc đạt đến cấp A, tuy nhiên tiếp nhận truyền thừa Tịnh Nhạc, môn chiến kỹ này tuyệt đối không có đơn giản như vậy, chỉ sợ đã vô hạn tiếp cận cấp S, đây là loại gì cấp bậc cấp S chiến kỹ cấp độ chính là toàn thế giới chân bảo, chỉ có thế giới đỉnh cấp thế lực thống lĩnh toàn bộ nhân loại mới có. Lúc này Tịnh Nhạc tiếp nhận truyền thừa mặc dù chưa đạt cấp S nhưng cách cấp S cũng chỉ một bước nhỏ thôi, giá trị thực sự to lớn vô cùng, một khi truyền ra chỉ sợ không chỉ hắn gặp họa sát thân mà là cả Lạc Thành cũng phải gánh chịu hủy diệt. Lúc này rơi vào tay mình Tịnh Nhạc có hưng phấn nhưng cũng không chấn kinh quá nhiều, dù sao so với cấp S chiến kỹ còn quý giá hơn ma kính cùng chén thánh đang ở trong tay mình, như vậy còn có thể chấn kinh cái gì? Chẳng qua là hiện tại nắm trong tay nhiều bảo vật như vậy, trong mọi chuyện càng phải cẩn thận mới được. Môn chiến kỹ này thật kinh khủng, chẳng lẽ là thứ vị tiền bối kia lúc cùng Cự Long đại chiến thi triển? Tịnh Nhạc tiếp nhận chiến kỹ nội dung, trong lòng bắt đầu phỏng đoán, Thái Dương Kim Thân là một môn cực kỳ thích hợp hỏa hệ tu luyện chiến kỹ, có thể đúc thành bất diệt kim thân, cực mạnh tăng cường phòng ngự cùng khí lực, đồng thời còn bổ sung theo nóng bỏng đốt cháy thuộc tính. Giống như lúc Tịnh Nhạc mới vào không gian này vậy, chỉ từ thân thể không làm gì cũng tự phát ra kinh khủng nhiệt độ, đem không khí đều nung văn vẹo, đất đá biến thành dung nham, cường đại vô cùng. Tu luyện đến đỉnh cao có thể chuyển hóa thành nguyên tố trạng thái, hoàn toàn miễn nhiễm vật lý sát thương, thậm chí có thể tiêu hao sinh mệnh giống như trong truyền thuyết Phượng Hoàng, từ hỏa diễm phục sinh. Hơn nữa Thái Dương Kim Thân còn có một đặc điểm nữa, chỉ cần ngươi chiến đấu vào ban ngày, đặc biệt là trời quang mây tạnh thời tiết kia, người tu luyện có thể hấp thụ mặt trời năng lượng cường hóa thêm thực lực cho mình, thậm chí còn có thể hấp thụ mặt trời nhiệt năng, bổ sung bản thân tiêu hao năng lượng. Chỉ có thể nói, không hổ danh là vô hạn tiếp cận cấp S chiến kỹ cường đại đến làm cho người ta nghẹt thở. Nếu hắn tu luyện môn chiến kỹ này, coi như chỉ nhập môn cũng có thể để lực chiến của hắn lật gấp 3, gấp 4 lần, vượt cấp khiêu chiến dễ dàng như ăn cơm bữa. Mà tiếp nhận Thái Dương Kim Thân thông tin hắn mới hiểu vì sao nam tử kia nói hắn phù hợp cái này bởi vì không chỉ hắn có hỏa hệ thể chất quan trọng là hắn sở hữu toàn năng hệ thuộc tính. Môn chiến kỹ này là toàn năng hệ có thể đồng loạt tăng cho ngươi tất cả các loại chỉ số sức mạnh, vì vậy muốn tu luyện nhất định cần cả 6 loại thuộc tính mới được, nếu không coi như có thể lĩnh ngộ, muốn tu luyện cũng cực kỳ khó khăn. Tiếp nhận toàn bộ thông tin xong, lúc này Tịnh Nhạc mới mở hai mắt ra, tuy nhiên hắn phát hiện từ bao giờ mình đã quay trở lại thực tế, hắn sâu trong tròng mắt có hơi hiện lên một tia kim quang, thần dị vô cùng. Ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tịnh Nhạc còn chưa kịp thanh tỉnh lại, phía đối diện đã nghe đến linh kinh sợ thanh âm, chỉ thấy nàng khuôn mặt lúc này tràn ngập chấn kinh, khó có thể tin được run rẩy kêu lên. Nàng thật sự không thể tin vào mắt mình, tại sao trước mắt tên vô sỉ nam tử này lại có thể tiếp nhận truyền thừa, thực sự quá hoang đường. Ngươi làm sao đó thể, ngươi rốt cục đối với bia đá làm trò gì? Linh từng câu thở hồng hộc nói, nàng tuyệt đối không tin Tịnh Nhạc có thể mở ra truyền thừa, chỉ có thể là do hắn làm trò gì đó tác động vào ma văn mà thôi. Ta đâu có làm gì, khả năng đúng như ngươi nói, ta thật là người có duyên đi, vừa cầm lên liền tiếp nhận được chiến kỹ truyền thừa thứ này tên là Thái Dương Kim Thân đúng không? Tịnh Nhạc chép miệng cảm thán, nhìn Linh biểu lộ hắn lại càng tin tưởng nữ nhân này với bia đá truyền thừa có vấn đề. Không, không thể nào, Linh nghe đến Thái Dương Kim Thân bốn chữ tâm trạng liền trầm xuống, hai mắt biến thành trắng xóa cả người lùi lại phía sau ngồi quỳ xuống run rẩy kêu lên. Làm sao có thể như vậy, chúng ta mấy chục đời đều không có cách mở ra được phong ấn, thậm chí vì thứ này còn bị người ta diệt tộc, hiện tại lại bị một người ngoài dễ dàng mở ra nhận lấy truyền thừa, ha ha, mụ mụ tại sao lão thiên lại đối xử bất công với chúng ta như vậy? Linh ôm đầu ngồi bệt trong một góc, nước mắt như dòng nước lũ chảy ra, giống như bị chấn động tâm lý, vừa cười lại vừa khóc. Tịnh Nhạc nhìn Linh bộ dạng liền hơi nhíu mày, xem ra hắn đoán là thật chính xác, tấm kia bia đá khắc họa chiến kỹ ma văn chủ sở hữu, chỉ sợ là cùng cô gái này có liên quan. Hừ, chuyện này có gì đâu, ma văn này đúng như ngươi nói, nó có ý thức riêng của mình, chỉ người phù hợp mới có thể mở ra tiếp nhận bên trong truyền thừa, nếu như không phù hợp muốn miễn cưỡng, dường như chỉ là chuyện nực cười, coi như bỏ cả trăm năm cũng đừng nghĩ có thể xoay chuyển một chút ma văn bảo vệ. Tịnh Nhạc hừ nhẹ một tiếng, hắn nói đây là sự thật, tiến vào không gian kia hắn mới cảm nhận được sự vĩ đại của ma văn bảo vệ, nó giống như lớn tường bảo vệ bằng thép dày cả chục cây em vậy, hơn nữa còn có thể tự phục hồi. Người ngoài nhìn vào có lẽ có suy nghĩ có thể mở ra, nhưng thực chất ngươi chỉ bị cuốn vào thôi, coi như ngươi tốn cả một đời cũng đừng nghĩ có thể xoay chuyển một tia. Ha ha, vậy mà gia tộc ta lại dành vô số năm, tiêu hao vô số tài nguyên, chỉ là để mở nó ra đấy. Linh nghe vậy liền không nhịn được cười đau khổ kêu lên, khuôn mặt tràn đầy mệt mỏi, cả người buông lỏng ngửa mặt lên trời nói ra. Ân, ngươi chẳng lẽ là đại gia tộc người? Tịnh Nhạc nghi hoặc hỏi, dù sao nắm giữ vật này, thậm chí còn biết bên trong nó truyền thừa cái gì, chỉ có thể là từ đại gia tộc tìm ra. Ngươi biết 20 năm trước Vân gia chứ? Linh nghe Tịnh Nhạc hỏi liền cười nhạt hỏi lại. Tịnh Nhạc nghe đến Vân gia hai chữ mắt có hơi trợn lên, dường như biết rất rõ Vân gia hai chữ này, cách trương.